Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 28 quá xấu rồi. Tiễn đi Vương Lập Quốc cùng Vương Thái Thái, Triệu Thanh Y đang muốn trở về phòng đi đem quần áo thay thế. Bị Vương Heo ca chân một phen câu lấy eo. Từ sau lưng ôm chặt, đừng náo loạn, Vương Kỳ Trạch hôn môi nàng tóc, anh nói, y, ngươi đừng câu dẫn ta, được không, ngươi đừng đem ta giữa tính người, ta là nam nhân, Triệu Thanh Y kéo ra hắn tay. Có vài phần dở khóc dở cười, nói, ta nào có câu dẫn ngươi, là ngươi tâm thuật bất chính, ấn ngươi tiêu chuẩn giáp tâm chính đều không phải nam nhân, hắn lại. Giữ chặt ngươi, ăn vạ từ sau lưng ôm dán một lát, Triệu Thanh Y bỗng nhiên phát hiện tòa cốt thượng có điểm ấm áp. Nàng tránh ra hắn, sau đó xem hắn hai hàng máu mũi, không cấm ghét bỏ mà nói. Ai nha, ngươi thật ghê tởm, đi tẩy tẩy đi, không thích đến trên váy đi. Nàng đi toilet, Vương Kỳ Trạch xoa máu mũi. Cảm giác nữ nhân thật là tìm không thấy trọng điểm, hiện tại là quan tâm váy thời điểm sao? Hắn cũng theo vào toilet rửa mặt, liền nhìn nữ tử tóc dài đều loát ở bên kia, hoàn toàn lộ ra thon dài cổ, lưng, tỏa cốt, tròn trịa bộ ngực ở lễ phục bao vây hạ như ẩn như hiện. Hắn lại thực bất chính nghĩa không quân tử mà nghĩ tới lần đó hắn trúng dược. Hắn giống cái cầm thú giống nhau nhịn không được phát cục nàng. Nàng bởi vì sinh bệnh suy yếu bị đâm vượng. Hắn ôm chặt nàng, vuốt ve, hôn môi, vốn dĩ hảo sinh phong lưu, bất quá nàng là không hảo thải, hắn bị tàn nhẫn mà đánh gãy, nàng đang dùng khăn giấy xoa dính lên vết máu địa phương. Hắn chen qua đi bái hạ rửa mặt, tẩy rớt cái mũi thượng vết máu sau, đôi tay trống ở rửa mặt trên đài, nhìn trong gương người, nàng nhíu mày chừng hắn một cái, hắn tác hạnh nghiêng đầu thoải mái hào phóng nhìn nàng. Lúc này hắn không phải hùng cùng vô lại bộ dáng, triển lộ ra một loại tuổi trẻ tuấn mỹ lại có địa vị nam nhân một loại tự tin phong lưu phóng khoáng. Cùng gợi cảm ni hắn liền nghiêng đầu nhìn nàng cười, ánh mắt nóng rực, không hề trốn tránh, cười gì cười, nha bạch, Triệu Thanh Y cũng không phải người bình thường. Rời đi một bước, sau đó thẳng thắn bối, hướng toilet cửa đi đến. Vương Kỳ Trạch nhìn trong gương còn vẻ mặt thủy chính mình. Lau lau miệng mũi thủy, đôi mắt mũi nhọn chợt lóe, như con báo giống nhau lẻn đến nàng trước mặt, đồng thời duỗi tay phủng trụ nàng đầu liền bỗng nhiên hôn lên đi. Vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân ở chỗ này ở hơn một tháng, hắn liền cái hôn đều không có vớt đến, nói ra đều là nước mắt nha. Hắn hôn lên đi sau, trực tiếp đem người vách tường đông ở đối diện trên tường. Thâm nhập nụ hôn này, mở ra nàng môi răng, cực lực đòi lấy, Triệu Thanh Y bị này lửa nóng hôn môi cũng liêu tới rồi tiếng lòng. Vừa mới bắt đầu vẫn là ở suy xét các loại chế phục hắn thủ đoạn. Nhưng chờ nàng suy xét này đó khi, hắn đã kiếm cái đủ, nàng cũng bị hắn lửa nóng tình cảm mãnh liệt gợi lên tuổi này nữ tử nhiệt tình. Nàng rốt cuộc vẫn là ôm chặt hắn đĩnh bạt thân thể. Hắn được đến kéo dài nụ hôn này cổ vũ, gắt gao ôm chặt nàng, nâng nàng cái ót gia tăng. Hắn điều chỉnh hô hấp, vẫn luôn hôn có 5 phút đồng hồ lâu, mới buông ra nàng môi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Nàng ỉ ở hắn trong lòng ngực, cũng vô pháp thay đổi hình thể chênh lệch, chỉ cảm thấy hắn ôm ấp đặc biệt ấm áp cùng đáng tin cậy. Giống như là phong thủy chung dựa núi gần sông giống nhau thoải mái. Rõ ràng là một cái độc lập nữ tử, lại vẫn cứ thích loại này ấm áp thủy cùng đáng tin cậy sơn. Bởi vì như vậy phong thủy nơi, liền có thể khiến tòa nhà ăn ra. Y, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh, rốt cuộc ta có thể thể hội ái tư vị, còn có hạnh phúc nhưng kỳ tương lai, nếu là ngươi không tới vận mệnh của ta bên trong. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngoặc kép, dầu mỡ, ta nói chính là thật sự, hắn gắt gao ôm lấy nàng dán trong lòng ngực. Khác lại là không dám làm mà ni, ngươi đừng đem văn tỷ đưa váy lộng hỏng rồi. Chúng ta trước đính hôn đi, Hảo sao, ngươi tài học mười mấy đồ ăn, trước đính hôn. Ta học hết liền kết hôn, Triệu Thanh Y đẩy ra hắn tản ra nam nhân tao chứng tràn khí ngực thang. Nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến có điểm nhiều? Ta không thể tưởng sao? Nàng cười cười, nói, ta đi thay quần áo, hảo, hắn thở dài. Hắn buông ra tay nàng. Nàng đi ra môn, liền phải đem toilet môn đóng lại. Nhưng Vương Kỳ Trạch vừa lúc nhìn đến nàng xấu xa cười. Hắn không cấm chống được môn. Tuấn Mỹ nam nhân trên cao nhìn xuống, nhíu lại đẹp lông mày. Mắt phượng lưu chuyển, môi mỏng khẽ nhếch, ta không làm gì, ngươi cười cái gì, ta có nói ngươi làm gì sao, ngươi tưởng giải thích cái gì. Nàng cũng nghiêng đầu, một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp khiêu khích mà nhìn hắn. Vương Kỳ Trạch hít sâu khẩu khí, híp mắt, nói, ta liền chưa từng có gặp qua ngươi như vậy hư cô nương, ngươi gặp qua rất nhiều cô nương. Vương Kỳ Trạch chống môn, lúc này lại cười sáng lạn. Nói, như thế nào, ghen tị, Triệu Thanh Y ha hả, xấu xa cười, ngươi, tự tiện, chơi đến vui vẻ điểm mà ni kia tự tiện, hai chữ phá lệ cắn trọng. Làm nam nhân đáy lòng có chút cuồng táo, nhưng hắn một chút biện pháp đều không có, hắn thậm chí không dám để cái loại này yêu cầu, không dám sợ nàng, đảo không phải sợ ai nữ quyền vương đánh, nàng có yêu khí làn váy dương lên. Xoay người trở về phòng đi, Vương Kỳ Trạch không cầm ái đến nhiệt huyết sôi trào lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn chơi đến vui vẻ điểm, này nói cái gì nha, quá xấu rồi, thất tình 2 tháng Lâm Bạch bị trong nhà giới thiệu một cái lưu học nước Đức Mỹ nữ MBA Hà Chí Tín. Hà gia là cùng Lâm, địch hai nhà đương nhiên môn đăng hộ đối, Lâm Bạch nghe xong địch mặc chuyển cáo. Triệu Thanh Y tuyệt không sẽ quay đầu lại hiện thực làm hắn bị rất lớn kích thích. Này đều làm Lâm, địch hai nhà có vài phần bực bội, muốn làm địch mặc ngừng nàng tiết mục, vẫn là địch mặc ra mặt theo lý thuyết minh. Triệu Thanh Y đúng là không có hy vọng xa vời tiến Lâm ra đại môn. Không trèo cao môn không đăng hộ không đối đại ca, mới có thể cùng đại ca chia tay. Bằng không các ngươi là tưởng đại ca cưới nàng sao? Huống hồ lúc trước cũng là đại ca lựa chọn từ bỏ nàng. Hiện tại đại ca thất tình chịu khổ làm sao có thể quái nhân ra đâu. Địch mặc chính là không đồng ý. Lâm Bạch bởi vì bọn họ điểm này tranh chấp là bởi vì mình dựng lên cũng cảm thấy không thú vị thấu. Bởi vì thất tình thập phần mảnh khảnh hắn mới ra mặt tỏ vẻ chuyện này dừng ở đây. Lâm Bạch bị giới thiệu một cái tương xứng đôi Hà Chí Tín vì kết hôn đối tượng. Hắn cũng ôm một cổ trở về quỹ đạo tâm tình cùng Hà Chí Tín hẹn hò. Một cái bị tình thương tự cao rất cao nam nhân có thể làm xong mỹ biểu diễn. Hà Chí Tín đối Lâm Bạch ấn tượng đầu tiên cũng cực hảo. Huống chi Hà Chí Tín rất rõ ràng ở cái này vòng cũng tương đối khó tìm như vậy ấn tượng hảo lại có. Duyên kết hôn đối tượng, bằng không chính là thấp cả hoặc là lẻ loi một mình. Hà Chí Tín cũng là thượng quốc tế trường học, cao trung liền ở nước ngoài đọc sách, làm người quan niệm tương đối kiểu Tây mở ra. Lâm Bạch vốn cũng có ý câu dẫn, nam nhân ở cảm tình bị thương khi, trong lòng có một loại nghẹn khuất cùng lệ khí, tổng tưởng chứng minh chính mình mị lực hoặc được đến tính phát tiết. Hai người hẹn hò một tuần sau liền ở bên nhau, vốn dĩ này ở hiện đại tuổi trẻ người yêu cùng kết hôn đối tượng chung cũng bình thường. Phong kiến lễ giáo sớm qua đời, chẳng qua một cái vốn dĩ mặt ngoài hoàn mỹ nam nhân. Mượn một đoạn nói không rõ đúng sai cảm tình kích thích. Chính mình bất chi bất giác, về tình cảm có thể tha thứ liên tra. Hà tiểu thư phi thường hoan uổng cũng đã yêu hắn. Rốt cuộc bên người nằm nam nhân buổi tối mơ mơ màng màng đã kêu người khác tên không phải cái gì. Hảo cảm giác, nàng vẫn luôn cũng không có hỏi thăm ra cái này, là lướt là ai. Hà gia thế lực ở Giang Châu, trong nhà một nhi một nữ, gia tài cũng có gần chục tỷ, nhưng là trước kia nhiều ở nước ngoài đọc sách, ở Hải Châu vùng Hà Chí Tín nhận thức một ít tuổi trẻ danh viện. Tại tiền bối giữa nhận thức người còn không nhiều là Money lúc này Trương Tổng Hòa Trương Thái. Thái đám cưới bạc ngày kỷ niệm gia đình tiệc rượu cũng chỉ tiếp đón Hải Châu thương trường trong. phòng mấy nhà bằng hữu, xem như tương đối tư nhân tiệc rượu. Lâm gia đương nhiên muốn đi. Lâm Thái Thái làm Lâm Bạch cũng hẹn Hà Chí Tín đương bạn gái. Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, mà Địch Mặc lại là không thể dẫn hắn những cái đó bạn gái. Chỉ có một mình một người, Lâm Tiên Sinh cùng Lâm Thái Thái đương nhiên là kết bạn mà đi. Trương gia biệt thự cao cấp tuyệt đối cũng là Hải Châu đỉnh cấp. Nhân gia là tân kiểu Trung Quốc biệt thự, còn mang theo đá Thái Hồ núi giả cùng kiểu Trung Quốc hoa viên ao cá. Tiểu kiều nước chảy, giá trị chế tạo có thể so Âu Thức muốn quý đến nhiều. Hôm nay Trương gia đại viện nội đình mãn siêu xe, trừ bỏ Trương Tổng hòa Trương Thái Thái họ hàng bên vợ ngoại thích gia đình. Chính là đỉnh tầng gia tài gia đình thành viên lại đây. Lâm gia người từ từng người trong xe xuống dưới khi liền nhìn đến Hải Châu ăn uống dưới đầu sỏ fan. Ra mấy khẩu, cùng giải trí công ty Âu Dương mang theo hắn bạn gái đương hồng minh tinh điện ảnh Tôn Dịch. Âu Dương cũng là Lâm Bạch, Địch Mặc người quen, Lâm Bạch muốn đầu tư điện ảnh đúng là cùng Âu Dương cùng nhau làm hạng mục. Lúc này Lâm Bạch tuy rằng không có triệt tư, nhưng là nghề nghiệp hắn đối phải làm điện ảnh tương đối nhiệt tình. Sau lại phai nhạt, bọn họ khách nhân gian trước nhiệt tình hàn huyên, ước hẹn vào cửa đi. Trương Tổng, Trương Thái Thái cùng bọn họ một đôi nhi nữ ở đại sảnh cửa nghênh đón. Này tân kiểu Trung Quốc biệt thự yến khách đại sảnh cũng có 200-300 mét vuông. Trang hoàng điệu thấp xa hoa, lại có cổ kính văn hóa hơi thở. Trương Tổng, Trương Thái Thái chủ yếu tiếp đãi cùng thế hệ khách nhân. Bọn họ nhi nữ tắc tiếp đãi người trẻ tuổi. Trương luôn là Vương Lập Quốc chiến hữu, kết hôn sau muộn. Cho nên hắn nhi nữ cũng là đại nữ nhi Trương Minh thạc sĩ mới vừa tốt nghiệp. Tiểu nhi tử Trương Tinh khoa chính quy sắp sửa tốt nghiệp. Đều đang lúc ra tới giao tế gánh vác thời điểm mà ni, Vương Tổng hòa Vương Thái Thái tới, chợt. Nghe có người nói khởi, Hà Chí Tín quay đầu nhìn lại, phát hiện vào cửa tới đúng là cả nước nổi danh đại phú hào Vương Lập Quốc cùng này phu nhân. Bên cạnh còn có một cái dung mạo tuấn Mỹ. Dáng người ngọc lập tuổi trẻ nam tử mang theo một cái dung mạo khí chất khí chàng xuất chúng khôn. Kể tuổi trẻ nữ tử, một thân thịt hồng nhạt Dior lễ phục, có vẻ da như ngưng chi. Dáng người là lướt, Vương Lập Quốc, Vương Thái Thái cùng Trương Tổng. Trương Thái Thái nhiệt tình bắt tay sau, Vương Kỳ Trạch mới cùng Triệu Thanh Y mới tiến lên thăm hỏi. Trương Tổng hòa Trương Thái Thái đương nhiên hoan nghênh. Trương Tổng vẫn là có thể nhận ra Triệu Thanh Y tới. Nói, vị này không phải Kỳ Việt sẽ đánh quyền vị kia. Trương Tổng ngài hảo, ta kêu Triệu Thanh Y, đúng vậy. Đối, chính là cái kia biết công phu nữ viên chức. Hoan nghênh, Vương Kỳ Trạch cùng nàng lại thăm hỏi Trương Thái Thái. Làm một cái lão tổng, hiện tại trường hợp cũng không bát quái nhân ra người trẻ tuổi cảm tình biến hóa. Khiến cho Trương Tinh tiếp đón Vương Kỳ Trạch. Trương Tinh cũng là bạn cùng lứa tuổi, tuổi trẻ nam nhân đối tuyệt thế mỹ nữ đương nhiên nhịn không được nhiều xem hai mắt. Triệu Thanh Y mặc vào hoa phục, hóa lịch sự tao nhã trang dung, như ẩn như hiện dáng người, khí chất từ nội phát ra, vô luận nam nhân nữ nhân đều muốn nhiều xem vài lần. Vương Kỳ Trạch tuy không thường cùng Trương Tinh gặp mặt, nhưng cũng là từ nhỏ quen biết, cùng hắn hàn huyên lên. Ngươi còn muốn đọc nghiên sao? Vẫn là liền về nước phát triển, Trương Tinh cười. Trước không đọc, có một số việc còn muốn thực tiễn rèn luyện, muốn Kỳ Trạch ca nhiều chiếu cố, Vương Kỳ Trạch vỗ vỗ Trương Tinh cánh tay. Địch Mặc tiến lên đây tiếp đón, A Trạch tới, y xinh đẹp đến nhận không ra, Triệu Thanh Y cười nói. Ta vẫn luôn như vậy xinh đẹp, Mặc ca, Địch Mặc nói. Nữ nhân không phải không biết chính mình xinh đẹp khi xinh đẹp nhất sao? Triệu Thanh Y cười nói. Chính là vẫn luôn có người nói như vậy. Hôm nay liền có vài cá nhân nói. Ta còn không biết nói. Chẳng phải là ngu ngốc. Hoặc là cái loại này ta không nghe, Địch Mặc trên mặt cười. Trong lòng lại không có cao hứng cỡ nào. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc vẫn là đuổi theo Triệu Thanh Y. Hai người đang nói cười. Bỗng nhiên nghe một thanh âm nói, Dior nay xuân tân khoản thiết kế, quả nhiên có thể làm nữ nhân triển lộ ra công chúa giống nhau mỹ lệ. Tương đối với hương nại nại bình thường lễ phục, nữ nhân vẫn là thích như vậy trăm vạn chiến y. Hết chương.